kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe phần 3 của cuốn sách. Phần 3: Phép lịch sự trong thư tín tiếp khách. Chương 11: Gọi điện thoại. 215: Không chú ý đến thời gian khi gọi điện thoại. Khi gọi điện cần phải rất chú ý đến vấn đề thời gian. Bạn gọi điện thoại khi người ta đang nghỉ trưa chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến giờ nghỉ của họ. Nếu như nội dung cuộc nói chuyện đó không thực sự quan trọng cần thiết, có thể gọi cũng được, không gọi cũng chẳng sao, sẽ càng khiến cho người đó bực mình. Bạn gọi điện thoại đúng lúc người ta đang bận họp, không thể nhận điện thoại của bạn. Nếu như bạn cứ liên tục gọi tiếp cho bằng được, thì bạn đừng trách họ khó chịu. Khi người ta đang chú tâm vào công việc, bạn gọi điện thoại chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến họ. Nếu bạn lại còn kể lể một thôi một hồi những chuyện riêng tư của bạn nữa, người đó chắc chắn sẽ phải làm thêm giờ mới có thể hoàn thành xong công việc của họ. Mách nhỏ, buổi sáng không gọi điện trước 8 giờ và sau 11 giờ. Buổi trưa và buổi chiều không gọi điện trước 2 giờ và sau 5 giờ. Sau 8 giờ tối không nên gọi điện, đêm khuya lại càng không nên. 216. Không chào hỏi khi gọi điện thoại. Gọi điện thoại mà không chào người nhận điện thoại là một sự thiếu sót rất lớn. Khi gọi điện cho người lớn tuổi, cấp trên mà không chào hỏi sẽ khiến cho họ nghĩ rằng họ không đáng để bạn phải chào. Với bạn bè mà như vậy sẽ khiến họ cảm thấy tình cảm giữa hai bên lạnh nhạt. Gọi điện thoại cho khách hàng không chào họ, khách hàng sẽ đánh giá bạn không có tác phong chuyên nghiệp. Gọi điện cho bất kỳ ai không chào hỏi họ sẽ khiến họ cảm thấy bạn là kẻ tự cao, như vậy sẽ tự đánh mất đi thiện cảm của họ với bạn, thậm chí còn khiến họ không muốn nói chuyện với bạn nữa. Mách nhỏ, khi gọi điện thoại nên nói những lời lịch sự như xin chào, xin hỏi, làm phiền một chút. Khi gọi điện thoại luôn giữ thái độ thân thiện trong suốt cuộc gọi. Khi gọi điện thoại nên chú ý đến tư thế đứng. 217. Chào hỏi một cách cứng nhắc, chống không. Những lời chào hỏi cứng nhắc, chống không sẽ khiến cho người ở đầu dây bên kia cảm thấy không thoải mái. Trong mối quan hệ giao thiệp vì công việc, là nhân viên bộ phận tiếp tân, nếu khi nhận được điện thoại của khách hàng mà nói những lời rất cứng nhắc, chống không, lạnh nhạt như ở đâu gọi đấy, nói đi, anh chị muốn gì, sẽ khiến họ cảm thấy như đang bị thẩm vấn. Là nhân viên kinh doanh, khi nói chuyện với khách hàng, nếu nói năng quá cứng nhắc, chào ông, đây là công ty, mà không có một chút biểu cảm nào, ngữ điệu khô khốc, khách hàng sẽ cho rằng bạn chỉ nói lấy lệ, chỉ làm cho có hình thức, chứ không có thành ý, không quan tâm đến hiệu quả thế nào. Như vậy khó mà giành được thiện cảm của khách hàng. Với những mối quan hệ cá nhân, khi gọi điện mà dùng những lời lẽ khuôn sáo cứng nhắc, người ta sẽ cho rằng bạn không thích họ. Mách nhỏ, nên mỉm cười khi nhận gọi điện thoại. Phải đưa ra lời chào, thể hiện sự nhiệt tình, hòa nhã khi nhận gọi điện thoại. Lời chào hỏi cần phải thân thiện, chân thành. 218. Để chuông điện thoại kêu quá lâu. Để chuông điện thoại kêu lâu mà không nhận hoặc tắt chuông là thể hiện sự vô trách nhiệm. Khi vợ chồng, người yêu, bạn bè gọi điện đến mà để chuông điện thoại kêu lâu, họ sẽ cho rằng bạn không để ý đến họ. Những đơn vị công ty dịch vụ như tổng đài mà để chuông kêu quá lâu, người gọi đến sẽ cho rằng công ty của bạn chỉ là hữu danh vô thực. Người có mối quan hệ bình thường gọi đến mà bạn để chuông kêu mãi mà không nhấc máy, họ sẽ cho rằng bạn không đếm xỉa đến họ. Người từng có mâu thuẫn với bạn gọi đến, bạn cứ kệ cho điện thoại kêu mãi mà không nghe máy ngay, họ sẽ cho rằng bạn là kẻ nhỏ nhen, bụng dạ hẹp hòi. Nếu như người gọi là phía nhà tuyển dụng, nơi bạn đã nộp đơn xin việc gọi đến, đề nghị một công việc cho bạn, nếu bạn chậm chế nhận điện thoại sẽ khiến đối phương đánh mất sự nhẫn nại và thiện cảm dành cho bạn. Mách nhỏ, khi nhận điện thoại không nên để chuông kéo dài quá 3 hồi. Khi chuông điện thoại kêu đã lâu thì không nên nhận. Chỉ nên nhận điện thoại ở hồi chuông thứ 2 hoặc khi hồi chuông thứ 3 vẫn chưa dứt. 219. Gọi nhầm số mà không xin lỗi. Gọi nhầm điện thoại không một lời xin lỗi thể hiện sự bất lịch sự, thiếu hiểu biết. Bạn gọi điện đến một đơn vị nào đó mà không cẩn thận gọi nhầm số. Khi người ta nói bạn đã gọi nhầm số, bạn chỉ buông một câu, ôi trời. Người kia chắc chắn sẽ cảm thấy bực bội và ngầm mắng thầm bạn. Bạn bấm số gọi cho một người bạn nhưng lại bấm nhầm một số khác. Đối phương nói bạn đã gọi nhầm số, bạn lại nói, chết tiệt, gọi nhầm mất rồi. Đối phương nhất định sẽ cảm thấy họ tử tế với bạn mà bạn lại không biết điều. Gọi nhầm số vốn dĩ đã làm phiền người khác, bạn không nói xin lỗi, còn kêu ca chửi bới. Nếu như nhiều lần gọi nhầm mà bạn vẫn không xin lỗi, đối phương sẽ cho rằng bạn cố ý gây chuyện. Mách nhỏ, sau khi gọi nhầm số phải xin lỗi người nhận điện thoại. Nếu đã gọi nhầm số không nên hỏi người đầu dây bên kia là ai. Sau khi gọi nhầm số nên tránh để không gọi nhầm số lần nữa. 220, nói chuyện điện thoại không hỏi đối phương có tiện nói chuyện hay không. Khi gọi điện thoại cho ai đó, không hỏi xem người đó có thể nói chuyện điện thoại được hay không, mà cứ thao thao bất tuyệt, thì rất dễ gây phiền phức cho người khác. Đối phương đang bận họp, bạn gọi điện cho họ, mà không hỏi xem họ có thể nói chuyện với bạn lúc đó hay không, mà bắt đầu câu chuyện ngay. Đối phương cho dù có muốn trả lời bạn, cũng không thể cảm thấy thoải mái cho được. Đối phương đang giảng bài trên lớp, bạn không hỏi xem họ có tiện nói chuyện với bạn hay không, sẽ khiến họ làm mất thời gian của học sinh, ảnh hưởng đến việc dạy học của họ. Nếu đối phương là bác sĩ đang chuẩn bị làm phẫu thuật cho bệnh nhân, bạn gọi điện mà không hỏi xem họ có tiện nói chuyện không, sẽ khiến họ bị phân tâm, ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý khi làm việc của họ. Đối phương đang tiếp đón khách, bạn không hỏi họ bận hay không, mà quyết không chịu buông tha, sẽ khiến họ không thể tiếp vị khách kia một cách chu đáo. Người ta nhận cuộc gọi của bạn, thể hiện sự tôn trọng của họ với bạn, nhưng bạn lại không hỏi lại họ có tiện hay không, thì bạn lại thất lễ với họ. Gọi điện thoại nên biết nghĩ cho đối phương, như vậy vừa thuận tiện cho mình và cũng thuận tiện cho họ. Mách nhỏ, khi gọi điện thoại, sau khi người ta đã nhận điện thoại của mình, nên hỏi ngay đối phương có tiện để nói chuyện với bạn hay không. Khi gọi điện thoại, nếu thấy đối phương không tiện nói chuyện, nên chủ động thể hiện sự thông cảm cho họ. Nếu như đối phương không tiện nhận điện thoại, nên hẹn với họ vào lúc khác và kịp thời nói tạm biệt họ. 221. Yêu cầu đối phương gọi lại mà không để lại số điện thoại liên lạc đáng tin cậy. Yêu cầu đối phương gọi lại nhưng lại không để lại số điện thoại thuận tiện cho đối phương tìm được mình, khiến họ không thể liên lạc lại được là một chuyện rất thường gặp. Khi gọi ai đó mà người đó không có mặt, bạn lại nói với người nhận điện thoại thay họ rằng, bảo anh ấy gọi lại cho tôi nhé. Đối phương chắc chắn sẽ phải ngơ ngác với câu nói này của bạn. Yêu cầu đối phương gọi lại cho mình mà không để lại số điện thoại liên lạc đáng tin cậy, thì cuộc gọi của bạn cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu như bạn và người nhận điện thoại không quen biết cho lắm, hoặc bạn là người ở nơi khác, lại sử dụng điện thoại công cộng gọi đến, người nhận điện thoại của bạn chắc chắn sẽ chẳng biết đâu mà tìm ra bạn. Mách nhỏ, yêu cầu người khác gọi lại cho mình thì nên để lại những thông tin đáng tin cậy như số điện thoại, họ tên, nơi làm việc. Khi yêu cầu họ gọi lại, nên nói cho họ biết thời gian bạn có thể nhận điện thoại của họ. Yêu cầu người ta gọi điện thoại cho mình nên nói rõ thời hạn có hiệu lực của lời nhắn. 222. Chửi mắng người gọi nhầm số. Ai cũng có thể có lúc gọi nhầm điện thoại, nếu như bạn không cẩn thận gọi nhầm số, đầu dây bên kia lẩm bẩm nói những lời khó nghe, chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng ấm ức và bực bội. Chửi mắng người gọi nhầm số điện thoại là việc làm rất thiếu văn hóa. Chửi mắng người gọi nhầm điện thoại, bạn sẽ để lại một ấn tượng rất tồi tệ với người đó. Nếu như người bạn chửi mắng làm ở tổng đài hoặc là người quản lý đầu dây điện thoại nơi bạn làm việc, sau khi biết được lý lịch của bạn, chắc chắn họ sẽ có ấn tượng rất xấu về bạn, phòng bạn làm việc, thậm chí là cả công ty nơi bạn làm việc. Mách nhỏ, người ta gọi nhầm điện thoại, chỉ cần nói đơn giản là họ đã gọi nhầm số là được. Nếu như chỉ là đối phương gọi nhầm phòng ban, bộ phận nào đó, bạn nên nói cho họ số điện thoại chính xác của bộ phận mà họ đang cần. Nếu như đối phương vẫn muốn xác nhận lại cho thật rõ, hãy nói với họ tên và đơn vị của bạn để họ tin rằng là họ đã gọi nhầm thật. 223. Để lỡ cuộc gọi mà không kịp thời gọi lại. Thấy cuộc gọi lỡ mà không kịp thời gọi lại chính là đã bỏ mất thông tin quan trọng, bỏ lỡ mất sự nhiệt tình chân thành của đối phương, thậm chí là mất đi cơ hội. Phóng viên để lỡ cuộc gọi rất có thể sẽ bỏ mất một đầu mối thông tin quan trọng. Bác sĩ để lỡ cuộc gọi rất có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Diễn viên để lỡ cuộc gọi rất có thể sẽ bỏ lỡ một vai diễn. Để lỡ cuộc gọi trong công việc thể hiện sự thiếu trách nhiệm. Trong trường hợp cá nhân, riêng tư sẽ là sự trốn tránh. Để lỡ cuộc gọi mà không kịp thời gọi lại, nhất định để lỡ mất nhiều thông tin. Mách nhỏ, người ta gọi điện thoại cho mình mà không được, khi biết có cuộc gọi lỡ, nhất định phải gọi lại. Nếu như người ta đã chuyển lời yêu cầu bạn gọi lại cho họ ngay, nhất định phải gọi lại đúng giờ họ đã nhắn. Nếu như không thể gọi lại cho kịp đối phương, nhất định phải có lời xin lỗi họ khi gọi lại cho họ. 224. Nghe điện thoại của người khác. Tự tiện nghe điện thoại của người khác không phải là bạn đã giúp đỡ người ta, mà có khi còn gây thêm phiền hà cho họ. A đang mong đợi điện thoại của người yêu cả tiếng đồng hồ, bạn lại tự tiện nhận điện thoại giúp A. Khi gọi sẽ cho rằng A cố ý không muốn nhận điện thoại của họ. Đồng thời, họ còn nghĩ bạn muốn thăm dò chuyện riêng tư của người khác. Nếu bạn là người bạn khác giới của A, người gọi điện thoại có thể sẽ vì bạn mà hiểu lầm và cãi vã với A. Nếu người gọi đến là để nói chuyện về công việc, bạn tự tiện nhận điện thoại, vừa không thể giải quyết được vấn đề gì, còn có thể khiến cho người gọi điện cho rằng chủ nhân của chiếc điện thoại là người vô trách nhiệm. Nếu như nội dung câu chuyện của người gọi đến là có thông tin cơ mật, chủ nhân của chiếc điện thoại sẽ vô cùng lo lắng vì sự tự tiện của bạn. Mách nhỏ, nếu như mối quan hệ của bạn và chủ nhân của chiếc điện thoại chỉ dừng lại ở mức bình thường, không nên tự tiện nghe điện thoại của họ. Chưa được sự đồng ý của chủ nhân chiếc điện thoại, không được tự tiện nghe điện thoại giúp họ. Nếu như chuông điện thoại kêu mãi, nên có ý kiến với chủ nhân của nó. 225. Tùy tiện nhờ người khác nghe điện thoại giúp. Tùy tiện nhờ người khác nghe điện thoại cho mình là một việc làm bất lịch sự, không đúng mực. Nếu mục đích của người gọi đến là để trách móc, truy cứu trách nhiệm của bạn, bạn nhờ người khác nghe điện thoại cho mình là tỏ ý trốn tránh trách nhiệm. Nếu mục đích của người gọi đến là muốn mời bạn làm gì đó, nhờ người khác nghe là tỏ vẻ làm cao. Nếu mục đích của người gọi là để bàn luận chuyện gì đó, nhờ người khác nghe điện sẽ khiến cho họ nghĩ rằng bạn muốn thoái thác cho xong chuyện. Nếu mục đích của người gọi đến là để thăm dò, bạn nhờ người khác nghe sẽ bị cho là bạn muốn từ chối. Chưa chắc chúng ta đã biết trước thân phận và mục đích của người gọi đến, nhưng tùy tiện nhờ người khác nghe điện thoại thì đó chính là biểu hiện cho thấy bạn không coi trọng người gọi điện. Tùy tiện nhờ người khác nhận điện thoại còn có thể bỏ mất những cuộc điện thoại quan trọng khiến người gọi nghi ngờ bạn. Mách nhỏ, nếu bạn và người khác đã có hẹn sẽ gọi điện thoại thì không nên nhờ người khác nghe giúp. Nếu bắt buộc phải nhờ đến người khác nghe điện thoại giúp, nên nói trước người nghe hộ điện thoại cần nói những gì với người gọi. Nếu bản thân mình có thời gian để nghe điện thoại thì không được nhờ người khác nghe thay mình. Liên tục chuyển điện thoại. Chuyển điện thoại đi hết bộ phận này đến bộ phận khác rất dễ làm lỡ mất việc. Nếu một vị khách lần đầu tiên gọi đến một công ty nào đó xin tư vấn, người nhận điện thoại liền chuyển cuộc gọi đến cho một bộ phận khác, bộ phận đó lại chuyển cuộc gọi đến cho một bộ phận khác nữa. Hẳn là không cần phải chờ đợi cuộc gọi đến được nơi cần đến, chắc chắn người gọi cũng sẽ dập máy luôn. Chuyển điện thoại đi khắp nơi vẫn chưa đến đích, đối phương sẽ cho rằng chuyên môn của người nhận điện thoại rất kém, vô trách nhiệm. Họ sẽ đánh giá về việc quản lý của đơn vị, bộ phận làm việc của người nhận điện thoại có vấn đề, thậm chí không còn tin vào chất lượng sản phẩm doanh nghiệp đó. Nếu chuyển cuộc điện thoại riêng tư đi khắp nơi, người gọi sẽ cho rằng người nhận điện thoại cố ý tránh mình. Mách nhỏ, cố gắng không để phải chuyển cuộc gọi nhiều lần. Nếu là cuộc điện thoại tìm người, chỉ cần nói với người gọi một cách đơn giản là người cần tìm tạm thời không có mặt ở đó, sau đó bảo người đó gọi vào lúc khác là được. Nếu người nhận điện thoại đầu tiên có thể nhận và giải quyết được cuộc gọi đó, không nên chuyển đến bộ phận khác hoặc người khác. 227. Nhận điện thoại cho người khác mà không nhớ, không báo lại kịp thời. Việc thay người khác nhận điện thoại mà không nhớ, không kịp thời báo lại cho họ sẽ khiến cho người đó rất bực mình. Khi nhận điện thoại giúp ai, bất kể là người gọi đến có chuyện gì, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ mà không nhớ được, thì không thể chuyển lời người gọi đến cho người cần biết một cách chính xác được. Còn không kịp thời chuyển lời nhắn sẽ khiến cho cuộc gọi cùng người gọi đến trở nên vô dụng. Nếu như cuộc gọi đến rất cấp bách mà lại không thể gọi lại lần nữa, trong khi người nhận điện thoại giúp không nhớ, không kịp thời báo lại, thì rất có thể sẽ gây ra những chuyện đáng tiếc không thể cứu vãn được. Cho dù người gọi đến chức vị không cao, sự việc lại không có gì quan trọng, thì người nhận điện thoại thay người khác vẫn cần phải ghi nhớ nội dung lời nhắn, kịp thời báo lại, đó là nguyên tắc lịch sự tối thiểu nhất. Mách nhỏ, khi nhận điện thoại cho người khác, nhất định phải ghi nhớ kỹ lời nhắn. Sau khi nhận điện thoại cho người khác, cần phải căn cứ vào mức độ quan trọng, có cấp gấp hay không, để kịp thời nói với người mà người gọi đến cần tìm. Khi truyền lại lời nhắn, nhất định không được bỏ sót và nhớ sai thông tin. 228. Khi nhận điện thoại, chưa được sự đồng ý đã tiết lộ thông tin riêng tư của đồng nghiệp. Khi nhận điện thoại, chưa được sự đồng ý đã tiết lộ thông tin riêng tư của đồng nghiệp là việc làm không đúng. Tự ý tiết lộ thông tin cá nhân như địa chỉ nhà riêng, số điện thoại, việc đi lại của đồng nghiệp cho người gọi đến thể hiện sự thiếu tôn trọng chuyện riêng tư của đồng nghiệp, không coi trọng sự an toàn của đồng nghiệp. Làm như vậy, rất có thể sẽ gây ra những phiền phức lớn cho cuộc sống và công việc của đồng nghiệp, khiến cho đồng nghiệp bị mọi người hiểu lầm, bản thân bạn cũng chuốc lấy những phiền toái. Nếu như việc đi lại của đồng nghiệp cần phải bảo mật mà người gọi đến có ác ý. Việc tiết lộ thông tin tình hình của đồng nghiệp đó cho người gọi đến biết sẽ gây nguy hiểm cho đồng nghiệp. Mách nhỏ, khi nhận điện thoại nên xác định xem người gọi đến là ai, mục đích của họ. Nếu đối phương hỏi thăm về hành tung và những thông tin cá nhân của đồng nghiệp, nên khéo léo từ chối tiết lộ cho họ. Thái độ từ chối tiết lộ thông tin cho người gọi đến cần phải lịch thiệp, tránh thái độ quá cứng nhắc. 229. Có thái độ bất nhã khi gọi người nhận điện thoại. Người gọi đến là bạn trai của đồng nghiệp. Bạn gọi giật giọng tên người nhận điện thoại trước mặt cả phòng. Thanh, chồng, người yêu gọi. Người đồng nghiệp chắc chắn sẽ cảm thấy bạn thật đáng ghét. Đối phương là ông của đồng nghiệp, bạn nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi, liền hét toáng lên. An ơi, có lão nào tìm mày này? Chắc chắn đồng nghiệp sẽ cảm thấy rất bực bội. Khi nhận điện thoại cho ai, nếu gọi họ đến nghe điện thoại mà không hiểu biết về phép lịch sự, không tỏ ra là người có văn hóa, điều đó thể hiện sự nhạo báng, coi khinh cả người gọi và người được gọi. Khi nhận điện thoại giúp người khác, cần phải tôn trọng người gọi và người được gọi. Mách nhỏ, khi gọi ai đó ra nghe điện thoại, không được dùng những từ ngữ khinh miệt hay gọi người gọi đến bằng những từ bất nhã. Khi gọi ai đó ra nghe điện thoại, nên nói năng lịch sự với người gọi đến. Trong lúc đợi người được gọi đến nhận điện thoại, có thể tạm thời để tai nghe sang một bên. Lúc này, không nên bàn luận gì đến mối quan hệ giữa người gọi điện thoại với người nhận. 230. Khi nhiều tiếng chuông điện thoại cùng vang lên, không biết nên nhận cuộc gọi nào trước. Ngày nay trong một đơn vị thường lắp nhiều máy điện thoại cố định thường có chức năng hiển thị số của người gọi đến, điện thoại di động đương nhiên cũng có chức năng đó. Vì thế rất tiện lợi cho mọi người nhận biết xem cuộc gọi nào là quan trọng hơn. Nhưng vẫn có người khi nhận điện thoại không biết phân biệt thứ tự trước sau. Khi cấp trên và cấp dưới cùng gọi đến cho bạn một lúc, hiển nhiên là cuộc gọi của lãnh đạo là quan trọng hơn. Khi đi làm, điện thoại vì công việc và điện thoại của bạn bè, người thân cùng gọi đến, hiển nhiên là điện thoại vì công việc sẽ quan trọng hơn. Cuộc gọi cấp cứu quan trọng hơn cuộc gọi xin tư vấn. Khi có nhiều cuộc gọi cùng một lúc mà không biết cách phán đoán nên nhận cuộc nào trước, cuộc nào để sau, nhẹ thì có thể bị của trách, nặng còn có thể làm lỡ việc. Mách nhỏ, khi không biết rõ đối tượng gọi đến là ai thì nên nhận cuộc gọi ở gần bạn nhất. Khi có nhiều cuộc gọi cùng một lúc, có thể căn cứ vào số điện thoại gọi đến để phán đoán mức độ nặng nhẹ, cấp bách hoặc không. Khi không biết cuộc gọi nào là quan trọng, có thể nhận lần lượt các cuộc gọi, rồi sau đó xem xét, xử lý cuộc gọi quan trọng nhất trước. 231. Cùng một lúc nhận nhiều cuộc điện thoại. Cùng một lúc nhận nhiều cuộc điện thoại, trông có vẻ người này làm việc rất hiệu quả, đối xử bình đẳng với tất cả những người gọi đến, nhưng làm như vậy lại là không đúng. Cùng lúc nhận hai cuộc, thậm chí nhiều hơn hai cuộc điện thoại cùng lúc, đều không thể nào xử lý tốt được mỗi cuộc gọi. Vì người nhận cần phải chuyển tai nghe liên tục giữa các cuộc gọi, nên rất dễ gây nhầm lẫn. Ngoài ra có thể khiến cho những người gọi đến khác nhau nghe được những thông tin chỉ dành cho cuộc gọi khác, có thể làm lộ bí mật. Mách nhỏ, mỗi lần chỉ có thể nhận được một cuộc gọi. Khi nhận điện thoại mà còn có tiếng chuông của cuộc gọi khác, có thể xin phép đối phương chờ một chút để yêu cầu người gọi đến, sau, chờ và liên lạc lại ngay sau đó. Khi có nhiều cuộc điện thoại một lúc, có thể nhờ người khác nhận điện thoại giúp. 232. Yêu cầu người khác cầm máy chờ mà không nói rõ phải chờ bao lâu. Yêu cầu người khác cầm máy chờ mà không nói rõ là chờ trong bao lâu sẽ khiến người đó cảm thấy sốt ruột, bực mình. Khi yêu cầu đối phương chờ máy, nếu nói trước với họ phải chờ bao lâu, đối phương sẽ có thể bình tĩnh mà chờ đợi. Ngược lại sẽ khiến họ nghĩ rằng họ đã bị bỏ rơi. Nói trước cho đối phương biết họ cần phải chờ bao lâu, đối phương sẽ có thể căn cứ vào tình hình của mình mà biết cách xử lý những việc khác cho thích hợp. Còn không cứ phải đứng chờ sẽ làm mất thời gian của họ. Mách nhỏ, nếu chỉ cần để đối phương chờ một chút, nên nói với họ, xin hãy đợi trong chốc lát, xin hãy đợi một phút. Trong lúc yêu cầu đối phương chờ, nên cầm điện thoại để bản thân mình không quên bẵng đi. Nếu cần yêu cầu đối phương đợi lâu, nên lịch sự xin lỗi đối phương, đồng thời hẹn họ gọi lại vào lúc khác hoặc chủ động gọi lại cho họ. 233. Khi nói chuyện điện thoại không chú ý đến nét mặt, cử chỉ, hành động của mình. Khi nói chuyện điện thoại không chú ý đến nét mặt, cử chỉ, hành động của mình, cũng giống như khi nói chuyện trực tiếp mà không để ý đến tác phong, tư thế, sẽ khiến cho người khác cảm thấy bạn trông thật đáng ghét. Khi nói mà mặt mũi rầu rĩ, nặng nề, thì tiếng nói phát ra trong ống nghe cũng sẽ lạnh nhạt, cứng nhắc, khiến người nghe không vui vẻ. Khi nói mà cơ thể cong vẹo, cúi gập, âm thanh phát ra trong điện thoại sẽ rất nhỏ, uể oải không có sức lực, người nghe sẽ hoài nghi về sự tự tin và thái độ của người nói. Khi nói mà bạn cứ đứng ngồi không yên, âm thanh phát ra trong ống nghe, sẽ lúc to, lúc nhỏ, run rẩy, sẽ khiến đối phương hoài nghi về sự chân thành và trạng thái tâm lý của người nói. Mách nhỏ, khi nói chuyện điện thoại, nên để ý đến tư thế đứng ngồi. Khi nói chuyện, nét mặt phải tươi cười. Khi nói chuyện, nên tránh những động tác như kiễng chân, nghiêng người, cúi đầu. 234. Khi nói chuyện điện thoại không chú ý đến cung cách nói chuyện. Khi nói qua điện thoại mà không chú ý đến cung cách nói chuyện, sẽ rất dễ gây ảnh hưởng đến hiệu quả của cuộc nói chuyện. Khi nói chuyện điện thoại với cấp trên, lại nói năng tùy tiện, không thận trọng, giữ ý, hoặc cứ hùng hồn, thao thao bất tuyệt, thì cho dù nội dung cuộc gọi của bạn rất quan trọng, cũng khó có thể thay đổi được ấn tượng rằng bạn là người làm việc không cẩn trọng, chắc chắn. Khi nói với người có tính cách điềm đạm, ôn hòa, mà bạn cứ nói oang oang, sau khi đối phương kiên nhẫn lắng nghe bạn ra giả một thôi một hồi, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy chán nản. Qua đó họ có thể thấy rõ bạn là người làm việc không hiệu quả. Khi nói chuyện với cấp dưới là nữ giới mà cứ cười cợt pha trò, thì chắc chắn họ sẽ không coi trọng những gì bạn nói, bởi vì trong quan điểm của họ, bạn đã để lại ấn tượng là một người rất nông cạn. Qua điện thoại mà cứ hùng hồn kể cho người ta nghe những chuyện bất hạnh sẽ khiến đối phương cảm thấy bị ức chế tinh thần, giống như có chuyện buồn bất ngờ ập đến với họ vậy. Mách nhỏ, khi nói chuyện điện thoại nên chú ý đến thân phận và thói quen trò chuyện của đối phương. Khi nói chuyện cần phải chú ý đến tuổi tác và tính cách của đối phương. Khi nói chuyện cần phải chú ý đến mối quan hệ của mình với đối phương cùng với mục đích câu chuyện. 235. Khi nói chuyện điện thoại không chú ý đến âm lượng. Khi nói chuyện điện thoại mà không chú ý đến âm lượng của giọng nói cũng không được. Trong phòng làm việc có đông người, nói chuyện điện thoại quá to sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của đồng nghiệp, cũng sẽ khiến cho người nghe cảm thấy chói tai. Nói chuyện điện thoại quá to ở nơi cần sự yên tĩnh sẽ bị mọi người xung quanh cho là kẻ kỳ quặc, phá bĩnh. Khi nói những chuyện bí mật, thầm kín, riêng tư mà nói to sẽ khiến những người xung quanh cảm thấy xấu hổ vì bạn, không có lợi cho hình tượng của chính mình và cho những bí mật riêng của mình. Tương tự như vậy, khi nói chuyện điện thoại mà nói quá nhỏ, đối phương sẽ khó mà nghe bạn nói được câu gì, đồng thời cho rằng bạn đang có điều gì khuất tất hay nói dối. Mách nhỏ, khi nói chuyện điện thoại, âm lượng nên để ở mức mà người nghe có thể nghe thấy rõ là được, không nên làm kinh động đến cả những người xung quanh. Khi nói chuyện điện thoại, không nên đột nhiên nói quá to hay quá nhỏ. Khi nói chuyện điện thoại, nên chú ý đến khoảng cách giữa ống nói và miệng của mình. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thực sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì. Mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được, đoàn kết là sức mạnh. Mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi, thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới, để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy, thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái, thấy đã 10 năm, thoảng một cái, tóc đã bạc màu, phù du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi, giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài, vật chất tựa sa sương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường. Có thể không phục vụ được quý thánh giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong quý thánh giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng